Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 18, chọn kịch và kịch tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giáo sư Snape vừa ngồi xuống ghế, mọi người trong Hogwarts liền tỉnh lại. Ai có thể nói cho bọn họ biết người trẻ tuổi đẹp trai đó là ai không? Không phải truyền thuyết Hogwarts nói rằng giáo sư độc dược cũ là một người ăn mặc lôi thôi. Tóc bóng dầu, da mặt vàng ọt đầy nếp nhăn, khuôn mặt tổng ra là khó ở. Còn người đó là ai? Khuôn mặt trắng trẻo không nếp nhăn, mái tóc dài nhưng không bóng dầu, ăn mặt ừ thì hơi rườm ra thật nhưng đó cũng là phong cách. Được không? Được không? T.G. Cái này giống như trai đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Còn các bạn từ năm 6 trở lên phản ứng như thế nào khi giáo sư khó ở khuôn mặt già nua trước kia của các bạn bây giờ lột xác thành một soái ca? Đương nhiên là bây giờ não chưa bắt kịp sóng với tình hình. Hiệu trưởng, cái khuôn mặt ngạc nhiên đó là sao? Người không định khai tiệt à? Các giáo sư khác đang nhìn đấy. Đám động vật nhỏ gào thét. ING. Chấm. Khụ. Như hiểu tâm lý của mọi người, cụ khụ một tiếng sau đó là nói vài lời đơn giản rồi mở ánh sáng lên. Khai tiệt. Bên ngoài bình tĩnh nội tâm gào thét của cụ. Sau một bước nhạc đệm không mấy nhỏ ấy thì mọi người bắt đầu ăn và thảo luận về khách hết sức đặc biệt này. Các bạn nữ lâu lâu sẽ nhìn về phía dãy bàn giáo sư, nhưng mà vì sao cũng có mặt của đám rắn nhỏ thế? Nhưng một trong dãy bàn của Hufflepuff thì lại khác. Harry đang ngồi xẻ miếng thịt bò một cách từ tốn, nhưng vì sao xung quanh cậu ta lại có khí đen vậy? Còn nữa, ánh nhìn muốn giết người đó là sao? Kể cả mèo mập nằm trên người Harry cũng không động đậy. Vì sao hôm nay người thương thật đáng sợ, mỗ mèo thật sự rất muốn khóc. TDT. Sophia ngồi gần cậu cũng không dám sổ sàng như lần trước nữa. Ivan là người bình tĩnh nhất, liên tục gấp thức ăn vào cho cậu nếu như bỏ qua nụ cười cứng ngắc của cậu chàng. Ek, Harry hôm nay có chuyện gì không làm em vui à? Sophia cứng ngắc quay đầu hỏi cậu. Hễ sao chị nghĩ vậy? Hôm nay em rất vui là đằng khác. Sau đó cậu quay đầu cười mỉm nhìn Sophia. Nụ cười này rất tươi sáng, rất lộng lẫy, nhưng ai có thể cho bọn họ biết vì sao càng cười thì Harry càng đáng sợ không? Sophia là người đối diện cậu nên cũng diện kiến được sự đáng sợ đó. Cô cười một cái nói với Harry. Ặc, em vui là tốt rồi. Ai nói cho cô biết vì sao Harry lại có mặt đáng sợ vậy, rất muốn khóc như mỗ mèo mập. XOX, ô ô. Sau khi nghe vậy Harry liền quay đầu lại, hiện tại chưa bao giờ cậu thấy tâm trạng mình tệ như bây giờ. Tom rồi Snape còn cả Draco, cậu có cảm giác ba người này có một mối liên kết nào đó mà cậu không biết tới vậy. Càng nghĩ Harry càng thấy phiền, cậu đưa tay lấy ly nước cam kẹo sẵn tiện nghe mấy đứa nhỏ nhà mình đang nói gì, không nghĩ về vấn đề đó nữa. Cậu thấy người tóc đen tên Tom đó không, tớ có nghe một ít lời đồn về anh ta. Cô bé Lila nói, hử ừ, anh ấy rất đẹp trai, không biết có bạn gái chưa nhỉ? Cô bé ngồi kế Lila nói, các bé này nó nói gì vậy? Harry chảy hắc tuyến. T, G, mấy bé các em chỉ có 11 tuổi thôi. Chậc, cậu ảo tưởng quá, mình nghe nói anh ta có tình nhân đấy. Sau đó tự nhiên lấy một miếng thịt bò ăn rồi nói tiếp. Harry giật giật khóe môi. Không chỉ vậy, mình nghe chị mình nói anh ta luôn bị ám ảnh bởi màu đen và xanh lá cây, vì nghe nói những người tình nhân của anh ta có đôi mắt xanh và tóc đen hết. Cô bé tự nhiên nói. Khụ, khặc khặc. Harry nghe tới đây liền bị sặc nước, cậu ho dữ dội đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Ivan và Sophia thấy vậy liền mỗi người chuẩn xác, Sophia thì lấy khăn, Ivan thì dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu. Khục khục, em khục không sao? Nhận khăn từ Sophia, cậu nhận lấy sau đó luồn vào tóc mái để lau nước mắt chảy ra. LT, chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? GT, cậu nghĩ. Phía trên bàn giáo viên đã có vài người chú ý việc này, Hermione và Ron lúc nào cũng chú ý vào cậu, khi thấy cậu ho như vậy họ liền muốn nhảy dựng cả lên. Cụ Dumbledore luôn thường xuyên ghé mắt vào người cậu, cũng thấy dù gì cũng là một đứa nhỏ, cho dù có nghi ngờ thì đứa trẻ này chỉ là trẻ con. Nhất là bà Poppy, người luôn đặt ánh mắt vào cậu từ nãy giờ, liền nhíu mày một cái. LT, có nên tăng liều lượng thuốc lên không? GT, đột nhiên Harry thấy rùng mình. Sau đó tâm trạng cậu lại trở về bình thường lại. Tiếp tục đút cho mèo mập ăn. Rồi trò chuyện với hai người kia, đột nhiên Sophia hơi nhướng mày nhìn về phía bàn giáo viên. Nhìn mới để ý cô Dora đâu rồi nhỉ. Sau đó Harry cũng quay người quan sát liền thấy được khuôn mặt ba người kia. Cậu lại nhìn về phía dưới, hình như họ hơi bình tĩnh khi vô số tầm mắt đặt về phía họ nhỉ. Nghe nói cô Dora có công chuyện trong một thời gian dài nên tạm thời Hogwarts nghỉ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ivan nói rồi lấy một ít rau đặt vào dĩa Harry. À, Sophia và Harry cùng lên tiếng. Sau đó bọn họ cùng ăn một ít tráng miệng, hôm nay là kẹo và bánh táo. Trong lúc ăn được một nửa thì cụ Dumbledore đứng lên nói. E hèm, các con thân yêu, ta nghĩ hoạt động này lần đầu tiên được tổ chức tại Hogwarts nhưng ta rất mong các con đều tham gia. Đó chính là cuối tuần này các nhà điều sẽ diễn một vở kịch riêng cho nhà mình và giám khảo chính là các vị khách đây, ta mong các con sẽ thực hiện thật tốt. Sau đó trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng với tiếng ồn. Harry, lần đầu tiên chị nghe đó. Chúng ta sẽ diễn vở kịch gì đây nhỉ? Sophia hưng phấn nói. Sau đó các mỗ Hufflepuff liền nhìn về phía cậu. Sao mọi người nhìn em? Harry nghi hoặc khi thấy tất cả tầm mắt nhìn về phía mình. Em biết đấy Harry, ở giới pháp thuật tuy có kịch nhưng mà toàn là kịch về các trận chiến với rồng. Hoặc phù thủy và phù thủy hắc ám đối chọi nhau. Ivan nói sau đó nhìn về phía Harry. Sophia tiếp lời cậu chàng. Nhưng những kịch này đầu tư cần rất lớn nên là bọn họ muốn hỏi em là ở thế giới Muggle thì có vỡ kịch nào hay không? Sau đó Sophia nhìn về phía cậu. Đương nhiên là có rất nhiều nhưng chúng ta cần có mặt tại phòng sinh hoạt chung. Cậu cười một cái làm đám nhỏ dùng mình, chắc là Harry không làm gì họ đi. Cách chương.